Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi đường tránh không kịp, bị đụng một cái, miệng cười mắng, hắc ngư, ngươi lại cướp giỏ của đại sơn, xem cha ngươi thu thập ngươi thế nào. Bọn họ quen với va chạm xô đẩy, Khương Thư Yểu thì khác. Tạ Tuân không kịp suy nghĩ, lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay Khương Thư Yểu, kéo nàng về phía mình. 143 Khương Thư Yểu bất ngờ bị hắn kéo, không đứng vững, trán đập vào vai hắn, đau đến mức hít một hơi. Tạ Tuân giật mình, sợ nàng tức giận, vội hỏi. Đụng đau rồi, Khương Thư Yểu trán vẫn tựa vào vai hắn, không lập tức trả lời. Tạ Tuân trong lòng bất an, đang định xin lỗi thì vai bỗng truyền đến một cảm giác run rẩy. Tiếng cười dần dần to lên, cả người Khương Thư Yểu cười đến run rẩy. Có cần vậy không? Ta đâu phải làm bằng sứ, sợ thành thế này. Đa tâm quá, nàng ngẩng đầu, cười nói. Lúc này Tạ Tuân mới nhận ra có gì đó không ổn, nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người, ngay cả đám trẻ con vừa nãy còn nhảy nhót chạy loạn cũng dừng bước nhìn họ. Mặt hắn nóng lên, vội vàng kéo Khương Thư Yểu đi xa. Đi được một lúc mới phát hiện, hình như mình đang nắm lấy thứ gì đó, mảnh mai, mềm mại, mát lạnh như ngọc. Cổ tay của Khương Thị, lòng bàn tay Tạ Tuân lập tức nóng đến đau nhói, muốn buông ra nhưng lại cảm thấy tay phải cứng đờ, những ngón tay khép lại thế nào cũng không mở ra được. Khương Thư Yểu cũng ngạc nhiên khi Tạ Tuân nắm cổ tay nàng đi cả một đoạn đường, muốn nhắc nhở, nhưng lại không sao mở miệng được, sợ nhắc nhở sẽ tỏ ra quá cố ý. Nàng ngẩng đầu lén nhìn bóng lưng Tạ Tuân, cảm thấy dường như hắn cao lớn hơn một chút, từ thiếu niên đã trưởng thành thành nam nhân. Bàn tay phải nắm lấy cổ tay mình ấm áp có lực, dường như cứ để hắn nắm như vậy cũng khá tốt. Khi hai người tìm được tiệm ăn Lâm ra thì đúng lúc tan ca, con phố có tiệm ăn người đông như kiến, có mấy gã nam nhân không thích ngồi xuống ăn, đơn giản gọi một bát mì rồi ngồi xổm bên đường xì sụp ăn, càng thêm chật chội. Là một tiểu nương tử, xuất hiện ở đây vẫn rất kỳ lạ. Có người ánh mắt rơi vào người Khương Thư Yểu, tay phải Tạ Tuân siết chặt, nắm chặt Khương Thư Yểu. Tay trái vươn ra, kéo khăn trùm đầu của nàng về phía trước, che khuất tầm nhìn của người khác. Một loạt động tác làm rất tự nhiên, như nước chảy mây trôi. Sinh ý đông đúc, giờ yên tâm rồi chứ? Tạ Tuân nói, Khương Thư Yểu gật đầu, thấy họ ăn ngon lành, ta cũng vui. Tạ Tuân khẽ cười, kéo nàng đi về phía có bóng râm. Muốn nếm thử hương vị không? Đương nhiên, ta xem họ làm thế nào. Có phụ lòng công thức nấu ăn tỉ mỉ đến cực điểm của ta không? Hai người đến trước quầy mì, Khương Thư Yểu đảo mắt nhìn qua, những gì nàng mô tả trong thư, Lâm gia đều làm đúng hết, không chỉ vậy, còn cải tiến thêm, cách làm sau khi cải tiến càng phù hợp với tiệm ăn thời cổ đại hơn. Hina nàng tiện tay gọi hai bát mì khô nóng, quyết định luôn phần của Tạ Tuân. Mì khô nóng khác với mì tương thịt thông thường, sợi mì được làm từ bột kiềm. Đốt vỏ quế thành tro, đặt trên lông thông, dùng nước sôi lọc nhiều lần sẽ được nước kiềm tự nhiên, dùng nước này để làm mì kiềm dễ bảo quản hơn, khi ăn cũng thoang thoảng mùi thơm của kiềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì sau khi trần qua nước và dầu được để sang một bên, khi khách đến, chủ nương sẽ nhanh chóng trụng mì trong nước sôi, vài cái lắc tay, để ráo nước rồi cho vào bát, dưới dầu ớt, giấm thơm, nước tương, nước tỏi và nhiều loại gia vị khác, đổ lên vừng đã pha loãng, múc thêm đậu cô ve chua, củ cải thái hạt lựu, hành lá, v.v. Món mì khô nóng trông có vẻ đơn giản nhưng thực ra phức tạp đã hoàn thành. Vì chi phí gia vị hơi cao nên mì khô nóng bán với giá của mì thịt băm, nhưng những gã nam nhân làm việc ở bến thuyền lương không thấp, cũng không tiếc tiền cho bữa trưa, ngửi thấy mùi thơm nước mũi của mì khô nóng, không ít người móc tiền ra mua một bát. Cách chương.